Chương 2986, phụ thân cùng hắc y lìa bà bá, các ngươi vì cái gì muốn đánh nhau, nhị. Tinh lang cười nhạo, đến bây giờ liên bóng dáng đều không tìm được công chúa, không phải người xa cơ thất thế là cái gì ta hôm nay liền có thể nói cho các ngươi biết, cái gì ma tộc công chúa, chúng ta quân thượng buồn nôn muốn chết, tuyệt sẽ không cưới vào cửa, các ngươi sẽ chết này tâm đi hoành một đạo hắc mang chợt lóe, quân thí thiên rốt cuộc xuất thủ. Hắn hàng đầu công kích tự nhiên là sắp bóp nát thiên hà ma hạch đế minh quyết. Lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt phóng lên cao, xen lẫn thành một đoàn. Thường lão lo lắng đế minh quyết thân thể, gấp hô to, quân thượng, ma tôn, mau dừng tay hết thể bất quá là hiểu lầm nhưng mà, lúc này ma vực cùng cực vực nhân quả thật giết hồng nhãn. Lại không ai có thể nghe hắn một lời. Thường lão lo lắng nhìn về phía phá quân. Phá quân lại là hướng hắn lắc lắc đầu. Chẳng sợ biết rõ lúc này không thích hợp cùng ma tộc khai chiến. Được ma tộc đều nhục nhã đến trên đầu đến, bọn họ như còn một mặt lùi bước. Cực vực đem bị từ đó đạp xuống đất tâm, lại không uy nghiêm. Nay đã không phải là đế quân cùng ma tôn hay không tưởng chiến, mà là song phương không thể không chiến. Phá quân thu hồi tầm mắt, ánh mắt một ngưng, phất tay nói, quỷ thí bộ, theo ta chu diệt ma tộc tuân mệnh thiên hà tìm được đường sống trong chỗ chết, kinh hồn sau. Là tức sùi bọt mép, mẹ cực vực này giúp đỡ quy tôn tử, làm lao tử sợ các ngươi sao ma tộc nhi lang lên cho ta a giết, giết sạch này đó hèn hạ linh tu trong lúc nhất thời, tiếng kêu rung trời. Chẳng sợ không có săn quỷ, chờ đợi bọn họ cũng chính là máu chảy thành sông, ngập đầu thai hương. Đúng lúc này, một trận tạo hình cổ quái phi thuyền từ phương xa bầu trời chạy nhanh đến. Thiên hà đưa mắt nhìn xa xa gặp phi thuyền, không khỏi vui mừng quá đỗi. Là ta ma tộc ngự thiên toa, chúng ta tới viện quân ha ha ha, các ngươi cực vực lúc này chết chắc rồi ngự thiên toa hạ xuống. Dậm dạp ma tộc quân đội, thân xuyên thống nhất màu đen phục sức, từ ngự thiên toa chung nối đuôi nhau mà ra. Thấy như vậy một màn, thường lao một trái tim nhắm thẳng trầm xuống. Trong cơ thể thần lực chậm rãi vận chuyển, đi phía trước nhảy ra một bước. Nhưng mà, còn không đợi hắn đối ma tộc xuống tay. Liền thấy ngự thiên toa chung lao ra một cái thân ảnh quen thuộc. Vội vã hướng tới chiến cuộc trung ương chạy tới. Thường lão một chút liền nhận ra, đó là ma tộc Mân Uy trưởng lão. Chỉ thấy trong tay hắn không biết ôm cái gì, trên mặt tràn đầy lo âu. Đúng là hoàn toàn không để ý quanh mình kiếm này dương nỏ trương không khí, cấp hống hống hướng tới không trùng quân thí thiên lượng, ma tôn, ngài mau đến xem nhìn, tiểu công tử nóng dần lên, còn hôn mê bất tỉnh không trùng quân thí thiên nghe vậy, một trưởng đem đế minh quyết đẩy ra. Đúng là hoàn toàn không để ý khả năng từ sau mà đến đánh lén. Nhanh chóng hướng tới Mân Uy phương hướng bay đi. Đế Minh quyết nhịu nhịu mi, tầm mắt dừng ở Mân Uy trong tay ôm một đoàn thượng. Trong lòng vừa động, cũng theo rơi xuống. Quân thí thiên vừa rơi xuống đất liền lớn tiếng hỏi, xảy ra chuyện gì không phải nhượng ngươi đem người mang về ma vực chiếu cố sao thuộc hạ cũng không biết. Mân Uy nhịu mi nói, tiểu công tử đột nhiên liền biến thành như vậy. Chúng ta không phải linh tu. Chúng ta cũng nhìn không ra đến đầu mối gì a lúc này mới đành phải mang theo tiểu công tử tìm đến ma tôn ngài. Khi nói chuyện, Mân Uy xốc lên che tại trên vai miếng vải đen. Liền thấy một cái phấn chạm khắc ngọc trác tiểu nam hài hiện lộ ra. Tiểu nam hài hai mắt tựa bế phi bế, sắc mặt từng hồng, vẻ mặt mê ly mà thống khổ, phảng phất đứng đắn nhận cái gì tra tấn. Được dù là như vậy, hắn kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là có vẻ lạnh như vậy tĩnh, trưởng thành sớm. Vừa mới chạy tới thấy như vậy một màn thường lão bước chân một trận, trong lòng nằm một tiếng lớn mang ăn, cả người đều cứng lại rồi.